Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4564, cực đoan nữ phối, 35. Góc truyện audio.com. Đường Thái Lâm gần nhất nhận đến một cái công nhân viên mới. Công nhân viên mới nhân cao mã đại, tính cách trung thực, rất có thể chịu được cực khổ, là xa xôi vùng núi đến, nghe nói là đi ra được thêm kiến thức, liền một đường long đong đến nơi này, không khéo ý kiến hắn. Gần nhất tiệm cơm chuẩn bị đẩy ra một chút nguyên liệu nấu ăn cấp cao điểm món ăn. Cho nên hắn muốn đích thân đi khảo sát nguyên liệu nấu ăn. Cái xưng này tăng thần công nhân viên mới đi theo hắn chạy lên chạy xuống. Thật đúng là không có chút nào kêu khổ. Đường Thái Lâm rất hài lòng tăng thần. Chuyện gì đều sẽ mang theo cái này nhân viên đi. Mà tăng thần cũng như đường quả nói. Đối đường Thái Lâm biểu hiện tương đối tha thiết cùng cảm kích. Hắn giả vờ như một cái hàm dáng dấp. Đường Thái Lâm tự nhiên sẽ tay lấy tay dạy hắn một số việc. Không cần biểu hiện quá mập mờ. Ôn Lãng cũng là chịu không được. Ôn Lãng biết rõ đường Thái Lâm lấy hướng. Dù cho đường Thái Lâm kết hôn sinh con, cũng không có khả năng yêu nữ nhân. Thế nhưng là một người dáng dấp không suýt chút nữa nam nhân xuất hiện tại đường Thái Lâm bên cạnh. Ôn Lãng tự nhiên là chịu không được, cũng liền thời gian nửa tháng. Ôn Lãng mỗi ngày nhìn xem đường Thái Lâm động tĩnh, phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện một cái tuổi trẻ tiểu tử. Còn rất chăm sóc người trẻ tuổi này, trong lòng liền rất được không được. Tại một ngày trong đêm, đường Thái Lâm theo quán cơm rời đi, chuẩn bị lái xe về nhà. Kỳ thật hắn căn bản không cần ở đà trễ như vậy. Quán cơm quản lý nhìn xem liền thành, chính mình chỉ cần nắm chắc trở xuống đại khái phương hướng. Hắn muộn như vậy về nhà, chỉ là không muốn quá sớm cùng trong nhà hai người đối mặt. Càng không muốn cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Vừa nhìn thấy Tưởng Cúc Hương, hắn liền sẽ nhớ tới đối phương bức bách hắn kết hôn sinh con. Con cần nhảy lầu uy hiếp, nhìn thấy Dương Vũ Huyên, hắn sẽ nhớ tới chịu đựng trong lòng không thoải mái, muốn cùng nàng làm một chút sinh hài tử sự tình. Mỗi lần về sau, hắn đều có chút buồn nôn, cho nên rất không muốn thấy được nàng. Đường Thái Lâm đi đến bãi đỗ xe, vừa vặn muốn mở cửa xe, đột nhiên bị người ấn xuống. Hắn hô to một tiếng, người là ai, người kia đem hắn lật qua. Hắn nguyên bản muốn tránh thoát động tác bất động, giữa hai người nháy mắt biến đến rất trầm mặc. Qua rất lâu, đường Thái Lâm cái này mới đẩy một cái đặt ở trên người hắn người. Ôn tổng, ta muốn về nhà, nhìn thấy ta, ngươi liền một chút cũng không có bày tỏ. Đều đã nhiều năm như vậy, còn có thể có cái gì bày tỏ? Bọn họ, đều đã kết hôn sinh con. Con có thể có cái gì bày tỏ, Ôn Lãng cũng không làm, đè ép đường Thái Lâm liền một hồi mãnh liệt hôn. Lại một lát sau, hắn mới nói, những năm này, ta mỗi ngày đều đang chú ý ngươi. Không đợi đường Thái Lâm phản kháng, Ôn Lãng đem người kéo vào xe của hắn. Thế nhưng là, ngươi không có chút nào quan tâm ta, còn dám đối với người khác cười. Có phải hay không ghét bỏ ta già, mới coi trọng người trẻ tuổi kia? Ôn Lãng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, túc chủ đại đại. Có chút cay con mắt, hệ thống nếu có tay, nhất định sẽ che lại ánh mắt của mình. Cái này, hai người hiện nay cũng đều xem như là tại kết hôn bên trong a, cứ như vậy tại trên xe biểu diễn hiện trường. Ngươi trông cậy vào loại người này khống chế chính mình sao? Đường quả không có chút nào ngoài ý muốn, Ôn Lãng nhìn thấy đường Thái Lâm về sau. Hai người liền sẽ phát sinh cái gì? Ôn Lãng là một cái lòng ham chiếm hữu 10 phần cường. Tính cách cường thế người, mà đường Thái Lâm tính cách hơi chút bị động một chút. Hai người này năm đó bởi vì trong nhà nguyên nhân, không thể không riêng phần mình lựa chọn một người kết hôn. Cùng Ôn Lãng kết hôn nữ nhân, không sai biệt lắm chỉ có lợi ích, cũng không để ý Ôn Lãng quá khứ, tại bọn hắn cái vòng kia. Trước hôn nhân có người thích, nhưng không thể kết hôn. Về sau vương vấn không dứt được, kia là không thể bình thường hơn được. Cách chương.